Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538. Thứ đáng bị chém thành hai khúc. Ngươi, diệt một rất nhanh tiến lên. Thế nhưng Xà Cơ lại là không nhanh không chậm nhìn hắn một cái. Sinh sôi dừng lại cước bộ của hắn. Chu Thuần sao? Đương nhiên là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Ngươi dám nói ngươi mang người tới không phải ngu ngốc à? Vừa Xà Cơ nương nương đều thử qua, này cái chắn có thể dạng khởi sóng gợn, ngăn trở linh lực, mà ta cũng đã nói, thu lại trên người khí tức mới có thể thành công tiến vào. Mà hắn đâu, hảo có chết hay không khoe khoang võ công, đáng bị chém thành hai khúc. Lời của nàng, Nhượng Diệt một sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mà những người khác thì lại là khóe miệng co quắp một chút. Trong lòng lại là đối với nàng bội phục ngũ thể đầu đìa. Vô luận là ai, đột nhiên giữa đụng phải công kích, mặc kệ đối phương là phủ thực lực so với chính mình cường hãn. Phản ứng đầu tiên chắc chắn là dũng động khiêng linh cữu đi lực chống đối. Mà Chu Thuần, lại nói là buồn chán vui đùa một chút, đối phương một trung bộ thiên thần. Cứ như vậy bị nàng buồn chán vui đùa một chút cấp đùa chơi chết. Chu Thuần biểu tình lại là không có chút nào biến hóa. Dù sao phụ nữ nàng cũng không phải một lần hai lần. Nàng cao ngạo ngửa đầu, khiêu khích nhìn Diệt Một, trên mặt kia một bộ, lão nương phía sau có người, bộ dáng. Phải có nhiều đáng đánh đòn thì có nhiều đáng đánh đòn. Thế nhưng Diệt Một bọn họ lại chỉ có thể cắn răng nuốt vào này một bụng hỏa khí. Nhìn bọn họ đi về phía trước thân ảnh, Chu Thuần lại lần nữa lành lạnh mở miệng, ước, Diệt Một đại nhân lá gan hình như đột nhiên giữa phì. Dám ở phía trước cấp chúng ta mở đường, lời của nàng âm hạ xuống. Phía trước người cước bộ cũng đình trệ chỉ chốc lát, Diệt Một nắm thật chặt nắm tay, không nghĩ đến. Hắn cư nhiên bị một con kiến hôi cấp kích thích trong cơn giận dữ. Mất một tấc vuông, thế nhưng bây giờ, hắn đã đi phía trước biên. Hắn tôn nghiêm không cho phép hắn lại dừng lại trốn ở người khác phía sau. Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này, phía sau lại truyền đến Chu Bảo Bảo thanh âm ni, Daddy Mommy. Các ngươi nói, đi thuốc đằng trước biên người, sẽ phát sinh chuyện gì? Hồn phi phách tán, thịt nát xương tan, vẫn là đột nhiên giữa biến mất. Sẽ biến thành thế nào ta còn thật không biết, Chu Thuần khẽ cười trả lời nói. Hắn kết quả, dù sao chính là không chết tử tế được quân ngự hàn lời của hạ xuống. Người bên cạnh lập tức tầm mắt đều rơi vào trên người hắn. Nói sai rồi, quân ngự hàn nhíu mày nhìn bọn họ, Chu Bảo Bảo lắc lư hạ đầu, nghiêm túc nói, Daddy. Đột nhiên cảm giác ngươi rất có cảm giác thân thiết, sau đó. Hắn đối Chu Thuần giơ ngón tay cái lên, nói, Mommy, điều giáo có cách Nga, Chu Thuần khóe miệng cũng là cong lên cái độ cung. Không chút khách khí tiếp thu ly khai hắn ca ngợi, nhẹ giọng nói, đó là tự nhiên, trên thế giới A Nguyên vốn không có nam nhân tốt, những thứ ấy cái gọi là nam nhân tốt A, đều là hôn hậu bị nữ nhân một tay cấp điều dạy dỗ. Mà ở bọn họ không ngừng trêu chọc chung, phía trước người cuối cùng là nhịn không được dừng bước, trước mắt, là mặt tường, trên vách tường mở ra một cái hình vòng cửa lớn nội, có một đường Nga mềm thạch đường mòn hai bên từng người có hai nhỏ vườn hoa, bên trong đóa hoa khai muôn hồng nghìn tía, hương thơm xông vào mũi, rất diễm lệ, đường mòn đầu cùng, là một tòa trang nhã mộc chế lầu các có hai tầng. Lần thứ hai dường như chính là cái ban công, trực tiếp theo hai bên bị có thể bay đi lên, mà lầu các bên cạnh, thì lại là có một khỏa kỳ người ôm đại thụ, trên cây dắt một trận bàn đu dây. Cái chỗ này, sao lại thấy, thế nào như là một nữ hài tử nơi ở. Hết chương.